bộ dáng có chút trẻ tuổi, khoảng 20, khuôn mặt anh tuấn. Bên hông y treo một thanh trường kiếm, khí tức cô đọng, mặc dù không tận lực thả ra nửa phần linh lực, nhưng một cổ kiếm ý tràn đầy lại như thực chất lưu chuyển quanh người. Oai hắn là trưởng môn Thục Sơn, thiên tài kiếm đạo, tiểu thập tam Ngô Khởi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Như Nguyệt, nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay, khẽ nói: "Sư tôn đã lĩnh 8.000 đệ tử Thục Sơn trên đường tới đây, trong 3 canh giờ, nhất định đến quận Gia Hán." Nói xong, liền thu tiếng, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lời này rất đơn giản, giọng điệu cũng không có những ngôn từ tha thiết như những người muốn chiêu hàng kia. Y bình thản nói như vậy, thật giống như đang cùng người thảo luận một việc nhỏ chuyện nhà. Nhưng càng như vậy, quyết ý cùng lập trường của y liền được biểu lộ càng tươi sáng. Lục Như Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người một vị nữ tử bên cạnh Ngô Khởi. Bà kia mặc một bộ áo gai màu thẫm, đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, không thấy dáng vẻ già dặn chút nào. Bà nghĩ như thế nào? Lục Như Nguyệt hỏi. Lão phu nhân, hoặc có thể nói là Thanh Ngọc phu nhân, không thi lễ. Bà dù sao cũng là bà của Lục Như Nguyệt, bất kể là thân sinh hay không, nhưng năm đó bà vì cứu Lục Như Nguyệt, thế nhưng là tự tay đưa cháu gái của mình đến hoàng quyền. Bằng vào điểm này, địa vị của bà ở triều đình nhà Hán đã đủ để so sánh với Tả Ngọc Thành. Khách quý chật nhà 3.000 khách, lại không một người là đàn ông. Bà nhẹ nhàng ngâm nói. Lời vừa nói ra, những người kia nhao nhao mặt đỏ lên, hiển nhiên là nghe được bên trong ngôn từ của vị phu nhân này trong không che giấu châm chọc chút nào. Lục Như Nguyệt nghe vậy, lại gật đầu một cái. Nàng đứng người lên, nhìn về phía Triệu Ninh. Viện quân Giang Đông lúc này ở nơi nào? Thanh tuyến của nàng vào lúc đó bắt đầu có chút kỳ quái, không hề nhu nhược giống như trước kia, trái lại mang theo một cổ uy nghiêm. Một cỗ khí thế khó hiểu bắt đầu từ trên thân thể nhỏ nhắn của nàng bốc lên. Sở Vương Tô Trường An đã dẫn 20 vạn đại quân tiến về phía Tây, hôm qua chiếm lĩnh trấn Bạch Mã, hôm nay đã trên đường chạy tới quận Gia Hán. Chỉ cần quân ta thủ vững 5 canh giờ, nhất định có thể chờ đến lúc viện quân của Sở Vương đến. Triệu Ninh cao giọng nói ra. Lời vừa nói ra, những người muốn hàng phục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vị lão giả muốn hàng phục đầu tiên lại mở miệng nói lần nữa. Bệ hạ, trong tay Tô Trường An chỉ có 20 vạn quân đội, Tinh Vẫn cũng chỉ có 2 người Mục Lương Sơn cùng Thái Bạch Chân Nhân. Đất Thục chúng ta đã từng có gần 40 vạn hùng binh, Tinh Vẫn hơn 10 người, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thác Bạt Nguyên Vũ. Viện quân của Tô Trường An dù cho có thể tới kịp cũng như mối bỏ biển không có tác dụng gì. Kính xin bệ hạ nghĩ lại a. Lão giả này hiển nhiên có uy tín rất lớn ở trong Đất Thục. Nghe xong lời nói của lão, những người muốn hàng phục liền vội vàng lớn tiếng nói. Kính xin bệ hạ nghĩ lại. Lúc này trong đại điện vang lên liên tiếp lời nói chiêu hàng, sớm đã áp chế thanh âm của Triệu Ninh. Soảng, mà cũng đúng lúc này, một đường âm thanh trong trẻo chợt vang lên. Đọc truyện nhanh nhất tại di đơ của Bạch Ngọc Sách. Đó là thanh âm đao kiếm ra khỏi vỏ. Trong lòng mọi người chấn động, đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía trên đài cao. Chỉ thấy cô gái kia chẳng biết từ lúc nào đã rút ra thanh trường kiếm bên hông nàng. Kiếm kia, toàn thân trắng tuyết, sáng ngời như bầu trời đầy sao. Phía trên có khắc một cái móng vuốt kim long, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý mênh mông như biển, ngay lập tức bao trùm toàn bộ đại điện. Đó là kiếm lập quốc của tổ tiên Triều Hán, kiếm Long Diễm. Nghe đâu kiếm này bao hàm số mệnh Triều Hán, không phải huyết thống nhà Hán sẽ không thể rút ra. Giờ phút này thiếu nữ cầm lấy thanh thần kiếm ấy trên tay, vẻ mặt lạnh lùng, nàng nhìn mọi người xung quanh, trường kiếm trong tay vung lên, án đài trước người nàng liền đột nhiên bị gọt đi một góc. Án gỗ kia rơi xuống đất, bộc một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhưng mọi người ở trong cuộc lại không khỏi cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Vương đình Đại Hán, lâu dài ngàn năm, há có thể chắp tay dâng ngoại tộc? Chư vị, người nào còn nhắc đến chuyện nghị hòa? Giống như cây này. Q7 chuyện được phát tại trang web